Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 651 quý trọng chiến lợi phẩm 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy bụi bặm rơi xuống đất kiến ổ không gian khôi phục thanh minh, đây là có chuyện gì? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện kia bị kim sắc văn lộ bao trùm kiến chúa, đem thân thể che trùm lên kiến ổ chống cự lại muôn đời đại xà cùng thi cốt Ngô Công công kích cũng không đi đánh trả, co giúp ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Bị độc choáng váng, còn là nhảy nhảy đem chiêu hàng sao? Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, hắn cúi đầu xuống, mắt nhìn đang tại chính mình xương sườn thượng bò qua bò lại nhảy nhảy, không có phát hiện có bất kỳ điều khiển dấu vết, nội tâm điểm này tiểu hy vọng nhất thời tan vỡ. Hắn cũng minh bạch này hồn hoặc kỹ năng tại boss trên người xác suất thành công rất thấp, hẳn là không có khả năng một lần khống chế thành công. Về phần bị độc ngu ngốc lại càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng này kiến chúa thấy ngu chưa tức tại kia làm bị đánh, làm thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ là người đàn bà chữa ngu ngốc ba, bà mẹ nó thằng này tại ấp trứng chứng kiến, Tô Nhiên cực kỳ hoảng sợ hô lên thanh âm, nhanh chóng mệnh lệnh xa khôi lỗi cùng dị ma tốc độ cao nhất chạy trốn, quá nhanh công kích này âm hiểm kiến chúa, tranh thủ cắt đứt ấp trứng của nó trạng thái. Mà Tô Nhiên chính mình, thì là ngưng tụ ra một mai tử sắc ngọn lửa toàn lực ném đi ra ngoài, ý định oanh nó cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, có thể hủy diệt kiến ổ không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là, đương lửa này mầm văng ra thời điểm, Tô Nhiên đã hối hận thằng này 40. Hỏa hệ ma pháp kháng tính, chính mình lại dùng U Minh Tử Hỏa chiêu này, này không thể vô sự tìm kích thích sao? Oanh, U Minh Tử Hỏa thuận thế mà sinh, đem kiến chúa bộ phận thân thể liên thông kiến ổ đều cho bao bọc lại, tử hỏa quấn quanh tại trên người kiến chúa, ít đến đáng thương tổn thương giá trị từ trên người kia toát ra, một chút hiệu quả đều không có xuất hiện, điều này làm cho Tô Nhiên buồn bực không thôi. Nếu như pháp thuật công kích hiệu quả không cao, Tô Nhiên chỉ có thể gửi hy vọng ở dị ma trên người, sủng vật của hắn bên trong cũng liền đếm lấy dị ma công kích uy lực cường hãn, điển hình một bạo lực phần tử. Còn có nó kia siêu cao mê muội tỷ lệ, hoàn toàn có khả năng cắt đứt này ấp trứng trạng thái. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, dị ma cao cao nhảy lên, mang theo ngoan lệ thế xông nhào vào tử hỏa, song quyền hiệp trùy, mãnh lực đập vào trên người kiến chúa tuôn ra 452 điểm tổn thương giá trị, kiến chúa đương trường mê muội ấp trứng hiệu quả nhất thời cắt đứt. Dị ma chủ động kỹ năng công kích nhảy chém, xinh đẹp, bạo kích thêm mê muội. Tô Nhiên thần sắc phấn khởi, nhưng trong lòng thoáng có chút tiếc hận. Kích choáng, đặc tính mặc dù không tệ, nhưng cảm giác cảm thấy còn là đánh bay đặc tính thay đổi thái một ít, vậy đơn giản chính là châu bò thiết yếu hoa. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, dị ma toàn thân cơ bắp long, không chút do dự, một chiêu đấm thẳng liền oanh tới, hung mãnh đập vào kiến chúa trên thân thể, tổn thương lần nữa bạo phát. Bành, 4-16, may mắn bạo kích, thoải mái, quá sung sướng, dị ma hai chiêu chủ động kỹ năng công kích trực tiếp mang đi kiến chúa gần tới 900 lượng máu, quả thực là mãnh liệt một thớt. Giờ này khắc này, Tô Nhiên tuyệt không đau lòng hắn sở hao phí những cao cấp đó tài liệu, tuyệt đối là đáng giá. Thế nhưng là còn không đợi Tô Nhiên hưng phấn ý tư biến mất liền trong chớp mắt ngưng động lại. Góc truyện audio.com, bởi vì hắn phát hiện kiến chúa lượng máu đột nhiên dâng lên một đoạn, lượng máu khôi phục chỉ số lại so với dị ma tổn thương thêm vào cao hơn. Đáng giận, dị ma vừa rồi phát ra uổng phí. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, này hèn mọn bị ổi kiến chúa trả lại có được khôi phục lượng máu bị động kỹ kiến vương lĩnh vực. Này lượng máu khôi phục chỉ số trả lại bảo chọn. Qua này một lần, Tô Nhiên đã ý thức được thời gian tầm quan trọng, nhất định phải gia tăng phát ra độ mạnh yếu, tuyệt đối không thể để cho kiến chúa có đầy đủ thời gian đi khôi phục lượng máu. Tại thi cốt Ngô Công, muôn đời đại xà, dị ma, xa khôi lỗi toàn lực phát ra phối hợp kiến chúa lượng máu bắt đầu một tiết đoạn giảm bớt, rất nhanh đã hạ xuống 2000 phía dưới. Chi, một đạo tiếng kêu chói tai từ kiến chúa trong miệng phát ra, đã phẫn nộ tới cực điểm kiến chúa thân thể bỗng nhiên kéo căng thành cong, lấy không chết không lui chi thế, ngoan lệ đập vào kiến ổ phía trên. Tại cuồng bạo lực đạo tàn phá, kiến ổ lên tiếng vỡ ra, gần trăm khỏa huyết sắc trứng kiến mất rơi trên mặt đất, trứng kiến vỡ vụn, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Gần đây trăm khỏa trứng kiến ước chừng ba thành đương trường báo hỏng, còn lại trứng kiến thì ấp nở mấy chục kiến lính cùng kiến thợ, những cái này tiểu quái trong chớp mắt đã huyễn hóa ra trưởng thành trạng thái. Không xong, này boss như thế nào khởi xướng điên rồi, lại lựa chọn cưỡng ép ấp trứng. Tô Nhiên không nghĩ tới, này kiến chúa hội điên cuồng đến loại tình trạng này, liền mổ gà lấy trứng chiêu này đều dùng đến. Đoán chừng này kiến chúa hoạn hậu sản uất ức lấy chính mình hài tử càn rỡ giày vò, thật sự là không có người nào. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, móc ra xích tinh cốt liêm nắm trong tay, đối với kiến chúa liền bắn ra một chi băng tiễn, tạo thành tổn thương cũng là ít đến thương cảm. Đối với cái này, hắn rất dứt khoát đem cốt liêm lại thu trở về, không được ôm có hy vọng. Này kiến chúa tuyệt đối là pháp sư khắc tinh, sở hữu pháp hệ công kích giảm miễn 30, đơn điểm này, đã để cho sở hữu pháp sư người chơi chùn bước. Bất quá may mà Tô Nhiên chủ yếu phát ra còn phải dựa vào sùng vật của hắn, chính mình chỉ cần cam đoan rất treo là được rồi. Về phần này mấy chục con kiến tiểu binh, Tô Nhiên tự có ứng đối phương pháp, chỉ thấy hắn giơ cao trong tay huyễn ma thạch kiếm, một chiêu sóng to gió lớn quăng ra ngoài, tại một ít tiểu quái bên trong tàn sát bừa bãi ra, đem cừu hận của bọn chúng giá trị tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình, mang theo chúng thả nổi lên. Con diều, vì dị ma đều sủng vật tranh thủ thời gian quý giá. Bắn tung tóe, mở ra. Vèo, hỏa cầu bị Tô Nhiên ném ra, ở giữa không trung huyễn hóa ra ba đạo ảo ảnh, liên tục bốn khỏa hỏa cầu vào con kiến trong đống, liên tiếp nổ vang. Cứ như vậy, Tô Nhiên dẫn theo này mấy chục con kiến, không ngừng ôm lấy phong, thỉnh thoảng ném một phát hỏa cầu hấp dẫn một chút cừu hận, dù sao lấy vượng tài tốc độ, những cái này con kiến nghĩ muốn đuổi kịp là căn bản không thể nào. Mà kia kiến chúa vốn là ở vào suy yếu trạng thái, cho dù lại cùng bảo, cũng không cách nào cải biến tử vong sự thật tại thi cốt ngô công, muôn đời đại xà, dị ma, xa khôi lỗi liên thủ oanh kích kiến chúa phát ra một tiếng thê lương thét lên, lượng máu trống rỗng, thi thể trùng điệp quăng xuống đất. Góc truyện audio.com, nhìn xem điểm kinh nghiệm EXP mãnh liệt vượt được tăng một đoạn, Tô Nhiên vui cười liền miệng đều không khép lại được. Tại cảm nhận được chủ nhân tâm tình kích động, vượng tài chạy trốn thì tốc độ nhanh hơn. Kiến chúa ngủm, còn lại kiến lính cùng kiến thợ nhất thời lâm vào bên trong điên cuồng, kiến mục đích tinh hồng một mảnh, liều mạng đuổi theo nổi lên phía trước áo tơi khô lâu, đáng tiếc chân quá ngắn, tốc độ nói không đi lên, thẳng đến trong nội tâm kia cơn tức giận tan hết cũng vẫn không thể nào truy đuổi tiến về phía trước vượng tài. Cuối cùng kết cục không khó đoán ra, Tô Nhiên một người thành công đem kiến ổ trong không gian quái vật cho toàn bộ xoắn nát. Đây là một hồi huy hoàng chiến dịch. Hồ, nguy hiểm thật, nếu như này kiến chúa không phải là ở vào kỳ đẻ trứng, ai thắng ai bại sắp sửa khác thì đừng nói tới. Tô Nhiên nhớ lại lúc trước chiến đấu cảnh tượng, trong nội tâm vui mừng không thôi. Nếu này tất cả trứng kiến tất cả đều ấp trứng hoàn tất, đầy trời ở giữa con kiến binh chủng, chạy trốn cũng không có địa phương chạy trốn, càng đừng đề cập hạ thủ. Suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Này đã nói rõ, lúc này chính là động thủ thời cơ tốt nhất, nếu như muộn một đoạn thời gian, lại để hoàn thành này hành động vĩ đại, căn bản không cần nghĩ. Đây chính là Vân Trọng thành phó bản tiến công chiếm đóng, để cho Tô Nhiên đánh bậy đánh bạ hoàn thành. Nhìn xem đầy trời ở giữa con kiến thi thể, Tô Nhiên tâm tình sảng khoái không muốn không muốn. Có thể một người làm mất 45 cấp hoàng kim boss, cho dù ai cũng sẽ hào khí ngàn vạn. Chỉ là, phó bản trong thiết chí như vậy một cái boss, đến cùng hội có chỗ lợi gì đâu này. Tô Nhiên không có được trong nội tâm đáp án, nghi hoặc chưa tiêu. Ngày sau đó, hắn vỗ sọ não, ánh mắt lửa nóng nhìn xem kiến chúa thi thể thầm nghĩ, đi xem một chút cái đồ chơi này bạo phát cái gì chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, kích động không hiểu. Hiện tại chính là thu hoạch thành quả thời điểm, tuy nói này kiến chúa chỉ là một cái phó bản boss, nhưng giai vị lại là hoàng kim cấp đừng, nếu nói cái gì cũng không bảo Tô Nhiên là tuyệt đối cũng không tin. Ngày hôm nay dân chúng thực nha thật cao hứng. Tô Nhiên hừ phát tiểu khúc, không có vội vã đi trước khai mở boss giải thưởng lớn, mà là đem này đầy đất con kiến thi thể cho toàn bộ thu nạp tiến vào bàng quang trong, lúc này mới tràn đầy chờ mong tới nơi này to lớn kiến chúa thi thể trước mặt. Kích động nhân tâm thời khắc đến, hy vọng có thể cho người anh em bạo bản pháp hệ thông dụng sách kỹ năng. Tô Nhiên dùng sức xoa xoa tay trường, cảm giác như vậy có thể để cho vận khí của mình thay đổi vượng, một hồi nhất định chạy đến vượt qua cực phẩm trang bị hoặc là sách kỹ năng. Nhưng mà không đợi Tô Nhiên có chỗ động tác, một đạo kim ảnh đột nhiên đánh úp lại, tháo chạy qua đỉnh đầu của Tô Nhiên, hướng phía kiến chúa thi thể nhào tới. Ngọa tào, còn có rảnh ăn. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tô Nhiên cũng sẽ không thánh mẫu đem chiến lợi phẩm cho nhượng ra đi, chỉ thấy tay hắn cánh tay dùng sức lôi kéo kiến chúa thân thể, đại khố dùng sức đỉnh đầu, bá một tiếng, kiến chúa tiêu thất tại chỗ này trong không gian. Dám cùng ta đoạt, ngươi còn non lắm. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, lại kinh ngạc phát hiện, một cái kim quang lóng lánh bảo dương xuất hiện ở kiến chúa biến mất địa phương, không hề nghi ngờ, đây chính là Tô Nhiên lần này chiến lợi phẩm. Vèo, kim ảnh nhanh chóng vọt tới hoàng kim bảo dương trước mặt, một đầu đụng mở miệng này bảo dương, từ bên trong ngậm trong mồm ra một kiện vương miện bộ dáng trang bị, hướng phía kia vị trí thông đạo điên cuồng chạy thục mạng. Hỗn đản, trả lại trang bị của ta. Chấm, ở nơi này kim ảnh dừng lại thời điểm, Tô Nhiên này mới nhìn rõ này khách không mời mà đến bộ dáng, nguyên lai vật ấy chính là bị hắn kia truy tìm kim sắc con kiến. Ni mã, này kim sắc con kiến cũng quá bỉ ổi a, sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác hắn đem kiến ổ đều trống rỗng về sau xuất hiện. Đồng thời tại dưới ban ngày ban mặt mạnh mẽ đoạt chiến lợi phẩm có còn hay không giáo dưỡng. Rất không phải cầm người anh em để vào mắt, muốn chạy trốn, nào có như vậy cho. Tô Nhiên uy hiếp lời nói vừa mới phun ra, còn chưa tới kịp nói xong, này đạo kim ảnh liền từ trước mắt biến mất. Khục khục cái này lúng túng. Đánh cho cách khác nếu như nói vượng tài tốc độ có 130 bước thằng này tuyệt bước có 200 trở lên. Như thế tốc độ khủng khiếp điều này làm cho hắn như thế nào truy đuổi. Tô Nhiên cảm giác chính mình não dung lượng cũng không đủ dùng, cảm tình bị hắn truy đuổi lâu như vậy, nguyên lai đều là này kim sắc con kiến đoán mưu đấy. Quá tinh, này con kiến chỉ số thông minh không phải người thường có thể bằng. Thế nhưng là, lúc trước bơ tiểu sinh đội ngũ lại làm thế nào đánh chết này kim sắc con kiến đây này. Mảnh tư cực sở, đối mặt này vô pháp vãn hồi cục diện, Tô Nhiên thở dài, tự mình an ủi mình, đây tuyệt đối là phó bản cưỡng chế tính nội dung cốt truyện đi về hướng, đều là hệ thống thiết trí hảo chính mình căn bản vô pháp tả hữu đoạn này nhiệm vụ phụ tuyến. Chuyển đổi tư tưởng, Tô Nhiên lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều, hắn sợ lần nữa xuất hiện biến cố, nhanh chóng chạy chậm lấy đi đến Hoàng Kim Bảo Dương trước mặt đem bên trong chiến lợi phẩm tất cả đều nắm ở trong tay. Một quyển sách kỹ năng, bốn cái hình tròn bọt khí kim tệ 10 mai, dược tề một số. Ai, duy nhất một kiện trang bị để cho hệ thống bồi thường thu thật là làm cho trong lòng người không thoải mái. Tô Nhiên có chút buồn bực lẩm bẩm, hắn bây giờ còn nhớ mãi không quên kia món vương miện có thể bị kim sắc con kiến nghĩ đến tuyệt đối là một kiện đặc thù trang bị, rất có thể ở phía sau phó bản nội dung cốt truyện có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Bất quá cuối cùng không có uổng phí bận việc này kiến chúa boss trả lại cho mình cống hiến một quyển sách kỹ năng, hy vọng là một quyển pháp hệ thông dụng kỹ. Đêm này bản mới tinh sách kỹ năng cầm trong tay Tô Nhiên lộ ra thần sắc hưng phấn, đem hiện ra ở trước mắt của mình. Thuật phục sinh, sách kỹ năng, có thể cho trị liệu sư có được khởi tử hồi sinh thần kỳ năng lực. Chú thích cần đẳng cấp 41 cấp. T, đây là, kỹ năng phục sinh, sách, Tô Nhiên nhất thời không bình tĩnh, hắn càng cảm giác này bản sách kỹ năng có chút phỏng tay, đơn này bản sách kỹ năng, toàn bộ thần ma đại lục cũng không thấy có một vài, đây là các người chơi công nhận khó khăn nhất bạo phát sách kỹ năng nhất kia giá trị, rất khó đánh giá. Phát đạt, góc truyện audio.com, Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt cháy bùng, kích động liền khung xương đều run nhẹ nhẹ, liền hàm dưới cốt đều quên khép lại. Rốt cục tới vào được thật sự là tốn sức, cũng không biết phúc thủy tại không ở nơi này, chúng ta khác toi công bận rộn nửa ngày là được. Bất quá nói lại, này địa hình thật sự là bí mật nếu như không phải là bởi vì phúc thủy, rất khó tưởng tượng phó bản bên trong hội tồn tại loại này chỗ đặc thù. Vài đạo âm lượng không lớn giọng nữ từ đằng xa chỗ lối đi truyền tới, trong chớp mắt đem Tô Nhiên từ trong thất thần bừng tỉnh, hắn cuống quýt cầm này bản sách kỹ năng nhét vào chữ vật trong hộp, phủ thêm huyễn ma áo đen, đem muôn đời đại xà cùng thi cốt ngô công toàn bộ thu hồi, liền ngay cả tiểu cương thi nhảy nhảy cũng bị hắn thu hồi sủng vật không gian, chỉ để lại xa khôi lỗi cùng dị ma. Tô Nhiên điều chỉnh một phen khẩn trương tâm tình, lúc này mới hướng phía cửa thông đạo nghênh đón. Phúc Thủy, ha ha, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ta đã nói rồi, phúc thủy phúc lớn mạng lớn, sẽ không ra sự tình. Thế nào, bị ta nói chúng rồi à, từ cửa thông đạo đi ra ba cái người chơi nữ chính là bơ tiểu sinh, cổ vui mừng cùng hữu đồng. Tại nhìn thấy Tô Nhiên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở các nàng trước mắt tam nữ đều lộ ra mừng rỡ biểu tình, thần sắc kích động nhanh chóng chạy tới Tô Nhiên trước mặt. Các ngươi làm sao tìm được tới con đường của nơi này ta có thể chưa kịp nói cho các ngươi biết, lối đi kia liền phong ấn, liền tin tức đều phát không đi ra. Tô Nhiên có chút kinh ngạc hỏi, hắn thật bất ngờ bơ tiểu sinh các nàng có thể tìm tới chỗ này đặc thù không gian. Vốn chúng ta cũng không có trông cậy vào có thể tiến nhập nơi này, nghĩ hết biện pháp cũng không thể đem kia phá vách đá mở ra thiếu chút liền buông tha. Nhưng lại tại vừa rồi, này vách đá lại tự động mở ra, một đạo kim sắc quang ảnh từ bên trong chui ra, đem chúng ta lại càng hoảng sợ. Hữu đồng có chút phàn nàn nói đến, từ trong lời nói không khó nghe ra các nàng mới vừa rồi bị sợ tới mức không nhẹ. Kim sắc quang ảnh, đáng tiếc đến cùng vẫn bị nó cho chạy thoát, Tô Nhiên gật gật đầu trong chớp mắt nghĩ thông suốt việc này tiền căn hậu quả. Nguyên lai tam nữ có thể đi vào còn là cùng lấy kim sắc con kiến dính quang. Cách chương.